Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 16, vườn hoa của trường Paradise School. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tận bây giờ, hắn mới có thể nhìn lên khuôn mặt của nó làm dã tràng hồng và mềm mịn như sữa, đôi gò má ửng hồng tự nhiên, chóp mũi cao và thẳng tắp, đôi môi đỏ như quả cherry vừa chín mọng, tất cả tạo nên một khuôn mặt không đến mức tinh xảo. Đẹp như điêu khắc, hắn nhìn nó không chớp mắt, đẹp đến độ hoàn hảo. Nhìn tôi tới bao giờ nữa hả? Nó mở mắt bất ngờ làm hắn giật cả mình, khuôn mặt hắn đỏ vì thẹn, nó cũng vậy. Cả hai nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng như mọi hôm, rời khỏi cái gối ấm áp kia. Thật lòng thì không muốn vì nó rất ấm và an toàn. Nãy giờ mới để ý, body của hắn chẳng khác gì siêu mẫu nam trong giới showbiz, bắp tay rắn chắc nhờ mặt áo ngắn tay nên đường cong của cơ thịt được hiện rõ, hắn đã cởi hai cúc áo đầu nên có thể nhìn thấy cơ bên trong luôn, làn da hơi nâu nâu màu đồng, cũng sáu múi chứ chảy. Để có thân hình như này chắc phải tập luyện vất vả lắm. Còn khuôn mặt thì đẹp ôi thôi rồi, thảo nào gái trong trường cứ đem tim mình dâng cho hắn. Mãi ngắm thân, hình của hắn kèm, ơi ya khuôn mặt điển trai kia, tim đập rất nhanh và khuôn mặt đỏ bừng thấy rõ. Này, sắp hết tiết 2 rồi mà cũng gần đến giờ ra chơi rồi đấy, em ăn gì chưa, hay xuống canteen nhé, hôm nay anh bao. Hắn hơ tay trước mặt nó rồi lấy tay xoa bụng và cười tươi rủ nó đi ăn. Tôi cũng đói rồi, đi ăn đi. Nó hơi sững nhưng rồi cũng cười đáp lại, khoan đã, đây là vườn hoa của mẹ nó mà, sao anh vào đây được? Nó nhíu mày hỏi hắn, đây đường đường là vườn cấm mà, hắn là ai sao lại vào đây cơ chứ? Hoàng nó theo em rồi anh cáp cưới, vậy nên lúc nó mở cửa anh cũng lẻn vào đây nên. Hắn vừa nói vừa gãi đầu cười trừ và bị nó cắt ngang. Hai đâu rồi? Nó lạnh lùng hỏi, Hoàng nó lên lớp rồi. Mà em quen Khánh Linh à? Hắn hỏi, em gái anh sao? Tôi có quen nó. Nó liếm nhẹ môi dưới. Em gái anh, thôi ra khỏi đây rồi tính. Hắn đề nghị vì cái bụng hắn đang phản đối kịch liệt kia. Ok, nó nói rồi nháy mắt tinh nghịch làm hắn đơ vài giây. Rồi hắn khoát áo vào rồi cùng nó ra ngoài canteen ăn sáng. Làm gì thì làm, lo cho cái bao từ trước đã chứ hì hì. Cách chương.